Chương 1977, Vu Tổ Chi Mộ. 1977 Vu Tổ Chi Mộ trong nháy mắt, Lục Vân trong lòng tâm tư bách chuyển. Chu Thiên Mâu này một mâu đóng đinh cửu túc huyết linh quy, hiển nhiên là có được siêu việt đại thế tôn lực lượng, thậm chí đã là thiên tôn cấp bậc lực lượng. Lục Vân đi vào thiên tôn mộ thăm dò, không có nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là thần vẫn như cũ đứng tại tiên giới, đem cao y na y kinh khủng thần khí ném mạnh tới nơi này. Thần biết rõ Lục Vân ở chỗ này, đồng dạng hắn cũng biết Lục Vân tình cảnh. Nhưng là, hắn lại là tại Lục Vân phục sinh cần ác sau đó, mới đưa Chu Thiên Mâu đưa tới. Nếu là từ vừa mới bắt đầu, thần liền đưa tới Chu Thiên Mâu, Lục Vân là sẽ không lấy thuật đạo suy tính phá cục chi pháp, càng sẽ không giải cứu cần ác. Hiển nhiên, thần là hy vọng Lục Vân có thể cứu sống cần ác. Khai thiên phủ cờ nở thủ hộ tiên giới, cho nên không thể cho ngươi, cái này mâu ngươi lại cầm. Phút cuối cùng, thần lại bổ sung một câu, sau đó liền không còn có âm thanh. Cái kia cán như là kình thiên chi trụ của mâu, tại một đạo màu vàng xanh nhạt trong vầng sáng chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng rơi xuống Lục Vân trong tay. Răng rắc tại cổ mâu rơi xuống Lục Vân trong tay đồng thời, đầu cửu túc huyết linh quy kia thân thể trong nháy mắt vỡ ra, sau đó hóa thành đạo đạo huyết quang tán đi. Cẩn ác trong ngực ôm Sở Hân, đi vào Lục Vân trước mặt, trong ánh mắt của nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này đây là vị kia thần khí cẩn ác run giọng nói ra. Ừm. Lục Vân khẽ gật đầu, hắn cảm thấy ngươi không bảo vệ được ta, cho nên liền đem cái này mâu đưa tới cho ta rồi. Tiên rồi có hắn, còn cần ta cẩn ác cười khổ một tiếng. Nàng cung thần so sánh, đơn giản chính là đom đóm cùng trăng sáng khác nhau, căn bản là không thể so sánh nổi. Hắn hẳn là cũng có băn khoăn của mình, không cách nào tùy ý xuất thủ. Bàn cổ cùng thần đô trở thành tiên đạo hộ pháp, nhưng là hai người này nhưng lại chưa bao giờ tự mình động thủ qua, cu nở dê vẹn vẹn chế ước cái kia tiên đạo chi ma. Tiên đạo chi ma lai lịch bí ẩn, lúc đầu Lục Vân cho là hắn là vân đế quân cờ, nhưng là hiện tại đến xem vân đế cu nở dê vẹn vẹn dùng đế tỷ chế ước hắn mà thôi. Trước ngươi nói, đại chư thiên có ba vị thiên tôn, vị thứ ba thiên tôn, chính là vị này. A Lục Vân nhìn xem trong tay mâu, sâu kín nói ra. Không phải. Cẩn ác nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải. Lục Vân con mắt trừng lớn. Vị kia cùng bản cổ đại thần, đều không phải là thiên tôn, mà là một loại khác tồn tại. Cẩn ác lắc đầu, bây giờ nói ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi đạt tới cảnh giới kia, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Như là tứ đại tổ thần như thế. Lục Vân nghĩ nghĩ, hỏi. Tu hành đường bất đồng mà thôi. Cẩn ác chỉ là lắc đầu, không chịu nhiều lời. Lục Vân cu nở dê không hỏi tới nữa. Đạt được Chu Thiên Mâu sau đó, Lục Vân cu nở dê có một chu tờ lực lượng. Chư Thiên Mâu bị Lục Vân nắm trong tay trong nháy mắt, liền cùng sinh tử thiên thư sinh ra liên hệ. Cái kia mâu lực lượng, trong nháy mắt xuyên thủng sinh tử thiên thư nội thiên địa, ở trong đó hình thành một cái to lớn hình chiếu. Sau đó, sinh tử thiên thư bên trong luân hồi chi lực, đem cái này mâu hư ảnh bao khỏa. Trong nháy mắt hấp thu mâu lực lượng, đem hắn dung nhập vào Lục Vân trong thân thể. Hiện tại, Lục Vân lực lượng đang không ngừng kéo lên, lập tức liền đạt tới thế tôn cảnh giới. Lục Vân vốn là rình mò đến thế tôn sinh mệnh hình thái, đem sinh mệnh của mình hình thái chuyển hóa làm thế tôn sinh mệnh hình thái. Bây giờ được cổ mâu lực lượng quán thâu, hắn cơ hồ liền trở thành chân chính thế tôn. Bất quá muốn lớn đạt tới đại thế tôn lực lượng, hiện tại Lục Vân còn làm không được. Hắn nhất định muốn rình mò đến đại thế tôn sinh mệnh hình thái mới có thể. Mà giờ khắc này, sinh tử thiên thư nội thiên địa, QNZ phát sinh biến hóa. Lúc đầu chùi lùi thế giới, cũng đã trở thành một phương chân chính sinh mệnh chi địa, một gốc che trời linh căn ở trong đó khỏe mạnh trưởng thành, nó hình thái cùng thụ thần bản tôn không khác nhau chút nào. Lấy cái này gốc linh căn làm hạch tâm, toàn bộ nội thiên địa đều trở nên xanh um tươi tốt, mặc dù không có sinh ra trí tuệ sinh linh. Nhưng là nơi này đã có thể làm một phương chân thực thiên địa, thế giới chân thật tồn tại. Bất quá trong lúc mơ hồ, Lục Vân cảm thấy sinh tử thiên thư còn có thể lại phát sinh thuế biến, tuyệt đối không chỉ có dừng bước tại thẻ che cái này hình thái. Đạt được Chu Thiên Mâu sau đó, Lục Vân cũng không cần cần ác hộ pháp, mặc dù Lục Vân so đại thế tôn còn kém một mảng lớn, nhưng có Chu Thiên Mâu nơi tay, hắn đã có được năng lực tự bảo vệ mình rồi. Vu Tổ Mộ, đang ở trước mắt. Nơi này là màu đen, hết thể mặt khác nhan sắc tiến vào nơi này, hết thể đều biến thành màu đen, cũng không phải là hắc ám tước đoạt quang minh sinh ra đen, mà là một loại màu đen sắc điệu. Chỉ là màu đen, quang minh phía dưới màu đen. Một tòa cự đại mộ, đang nằm ở trước mắt của Lục Vân. Cẩn thận nhìn thấy Cẩn Ác liền muốn nhập mộ, Lục Vân vội vàng ngăn lại nàng. Thế nào? Cẩn Ác hỏi. Còn nhớ rõ mới vừa đầu cựu túc huyết linh quy kia sao? Lục Vân nhỏ giọng nói, những vật này đều có linh trí, mới vừa bọn chúng nhìn thấy Chu Thiên Mâu đóng đinh cựu túc huyết linh quy, cho nên mới không có hiện thân đi ra. Cẩn Ác đột nhiên đánh run một cái. Thực lực ta không bằng ngươi, nhưng là tại cái này cổ mộ mộ cổ bên trong, 10 cái ngươi cu nở dê không phải là đối thủ của ta. Hiện tại Lục Vân mượn nhờ Chu Thiên Mâu chi lực, đã trở thành thế tôn, hắn nếu là nguyện ý, tùy thời có thể lấy dẫn động cái ngôi mộ này bên trong hết thảy bố cục cho mình dùng mượn nhờ Chu Thiên Mâu cùng thiên tôn phần mộ lực lượng, chu sát đại thế tôn cũng không phải việc khó gì. Lúc đầu ta còn không biết những huyết ma kia nguồn gốc từ nơi nào, cho tới bây giờ ta mới phát hiện tòa này vu tổ mộ, chính là nơi ở của bọn nó. Lục Vân lẩm bẩm nói, huyết ma có thể từ 4 chiếc tà quan bên trong hóa hình mà ra, chính là bởi vì tòa này vu tổ mộ. Lục Vân nhớ tới tinh tử. Năm đó tinh tử lấy sức một mình chu sát một đầu huyết kỳ lân, về sau lại đem huyết kỳ lân huyết mạch tước đoạt, trực tiếp đem giá tiếp cho thương ngân, nhường thương ngân từ một đầu thủy kỳ lân, hóa thân trở thành tứ đại huyết ma một trong huyết kỳ lân. Tinh tử chính là tiên giới vu tộc tiểu công chúa. Tiên giới vu tộc vẹn vẹn đại chư thiên vu tộc nhất mạch, đại chư thiên vu tộc chi năng, càng là có được năng lực quỷ thần khó lường. Thậm chí hiện tại, Lục Vân trong lúc mơ hồ suy đoán ra một chút dấu vết, cái kia 4 chiếc tà quan lực lượng tiết ra ngoài, có thể sinh ra huyết ma hình ảnh, nhưng tuyệt đối sẽ không hóa thân chân chính huyết ma. Đây hết thể căn do, chỉ sợ sẽ là vị Hắc Ám Thiên Tôn kia dở trò quỷ. Hắc Ám Thiên Tôn có lẽ đã thông qua huyết ma con mắt nhìn thấy Lục Vân cùng Cẩn Ác đến nơi. Trước mắt tòa này vu tổ chi mộ, vừa là tính toán hỗn loạn thiên tôn, cũng tương tự lại tính kế Lục Vân cùng Cẩn Ác. Vu tổ chi mộ mặt ngoài, là lấy màu đen xương cốt lập nền, nhìn qua phong cách cổ xưa thê lương, là một tòa cự đại hắc cốt điện đường. Hắc cốt điện đường này, cùng tinh tử trong trí nhớ, tiên giới vu tộc thánh địa bên trong kiến trúc cực kỳ tương tự. Tại vu tổ chi mộ cửa chính chỗ, cũng không phải là mộ bia, mà là một viên to lớn bộ xương màu đen đầu. Viên này bộ xương màu đen đầu mi tâm, bị một chi màu vàng mũi tên xuyên thủng, lúc trước sọ xuyên qua đến cái hốc, chi này màu vàng mũi tên, cũng là phương này khu vực trong, duy nhất không có bị màu đen phủ lên đồ vật. Là hắn mũi tên Cẩn Ác thân thể có chút run lên, quán xuyên hắn đầu lâu của mình. Ai? Lục Vân theo bản năng hỏi. Đại chư thiên vị thứ ba thiên tôn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.